thở ra một hơi, hắn thu kiếm vào vỏ, âm sát dịch lại ập tới, Sở Mộ lui ra sau thật nhanh, hắn quyết định rời khỏi Vạn Tà Cốc. Trải qua một tháng rèn luyện ăn mòn, kiếm ý và kim chi áo nghĩa cũng thuần túy một tia, hắn còn chưa đạt tới sơ kỳ, kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 6 đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 7 còn kém một đường, thu hoạch lớn nhất là âm sát tinh. Mỗi ngày Sở Mộ thu thập ít nhất 100 viên âm sát kết tinh, nhỏ nhất như móng tay, lớn nhất như trứng bồ câu. Trong một tháng qua, âm sát kết tinh không ngừng gia tăng, hôm nay đạt tới 3.875 viên, sau khi quay về kiếm lây, Sở Mộ sửa sang lại. Hắn căn cứ thể tích lớn nhỏ của 3.875 viên âm sát châu, hắn phân chia chúng thành 3 đẳng cấp. Nhỏ nhất là âm sát tinh như móng tay, Sở Mộ chỉ định nó là âm sát tinh cấp 1, âm sát kết tinh lớn như quả trứng bồ câu là cấp 3, còn xen lẫn giữa hai cấp độ trên chính là cấp 2. Sau khi phân loại và thống kê, âm sát kết tinh cấp 1 nhiều nhất, có 2.150 viên, có 1.035 viên cấp 2, cấp 3 có ít nhất 690 khỏa. Tiếp tục ở lại trong Vạn Tà Cốc sẽ thu thập thêm nhiều âm sát kết tinh nhưng Sở Mộ không muốn, hắn muốn đi làm việc khác. Cầm một viên âm sát kết tinh cấp 1, âm sát khí tiến vào trong thế giới tinh thần, không bao lâu âm sát kết tinh biến mất. Đây chính là âm sát khí tinh hoa biến thành, không tồn tạp chất, có thể hấp thu ngay lập tức. Âm sát khí tinh thuần rót vào trong thế giới tinh thần, chúng binh chia làm hai đường, phân biệt bao phủ kiếm ý và kim chi áo nghĩa, không ngừng ăn mòn, kiếm ý và kim chi áo nghĩa không thể hoàn toàn đối kháng cho nên được rèn luyện. Dựa vào tiêu hao trước mắt, Sở Mộ yên lặng tính toán một chút, một viên âm sát kết tinh cấp 1 thích hợp để hắn rèn luyện 2 ngày, như vậy kiếm ý và kim chi áo nghĩa đạt tới 7 chuyển, một viên âm sát kết tinh có thể rèn luyện được 4 ngày. Cấp 1 là 2 ngày, cấp 2 mới có thể đạt tới 4 ngày, cấp 3 là 8 ngày. Sở Mộ nói thầm, đây chỉ là suy đoán của hắn, hắn nao nao cho nên nghiệm chứng. Lấy chiến tích kiếm lệnh ra thông tri Tần Sơn Hà Độ Cương và Đạm Đài Lưu Quang. Hối tụ trong kiếm lầu. Sở Mộ cũng nói công hiệu của âm sát kết tinh ra, sau đó xuất ra 300 khối âm sát kết tinh phân chia bình quân cho 3 người, dùng cấp độ của bọn họ, một viên có thể rèn luyện nhiều ngày, 100 viên đủ dùng mấy trăm ngày. Đồ Cương và Đạm Đại Lưu Quang cầm đồ vật của mình, đó là hai đan dược đỏ như máu. Đội trưởng, đây là huyết dương đan. Đồ Cương cười nói. Huyết dương đan là bên Hồng Thiên Giáo và Đạm Đài Thị đưa tới nhưng không nhiều, dù sao luyện chế huyết dương đan giá trị xa xỉ, hơn nữa phạm vi sử dụng rất nhỏ, chỉ có 400 viên. Sở Mộ được phân 200 viên, 200 viên khác Tần Sơn Hà đạt được 40 viên, Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang đạt được 80 viên. Đội trưởng, chiến đội Tinh Trần 10 ngày trước trở thành chiến đội nhị lưu. Tần Sơn Hà nói, động tác của Tư Không Chiến thật nhanh. Sở Mộ nghe vậy cười cười, nói. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát, săn bắn đủ điểm chiến tích trở thành chiến đội nhị lưu. Trong Vạn Tà Cốc, Sở Mộ đạt được rất nhiều âm sát kết tinh, tình huống trước mắt không cần phải tiến vào Vạn Tà Cốc cũng có thể đạt được hiệu quả rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa như thường. Tần Sơn Hà Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang dựa theo phương pháp Sở Mộ chỉ dạy cho nên lấy một viên âm sát kết tinh cấp 1 ra. Cũng ấp thu lực lượng bên trong vào thế giới tinh thần, sử dụng lực ăn mòn của âm sát khí rèn luyện áo nghĩa. Kiếm ý và thổ áo nghĩa của Tần Sơn Hà mới vào 6 chuyển, bởi vậy cả hai đều dùng âm sát kết tinh rèn luyện, kiếm ý của Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang đạt tới 6 chuyển cực hạn, có rèn luyện thêm cũng không có hiệu quả gì nhưng âm sát chi lực không có trí tuệ, bởi vậy âm sát chi lực phân thành 3 phần, một phần ăn mòn kiếm ý, một phần ăn mòn 6 chuyển cực hạn áo nghĩa. Một phần ăn mòn áo nghĩa mới. Kể từ đó lãng phí rất nhiều âm sát khí. Nhắm vào tình huống này, Sở Mộ suy nghĩ một lát cũng nghiên cứu ra một loại phương thức, dùng bộ phận tinh thần ý niệm hình thành trói buộc, cũng khống chế tất cả âm sát khí quay chung quanh áo nghĩa muốn rèn luyện. Với tư cách là thiên tài chính thức, linh hồn của Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang hơn kiếm giả khác không ít, tinh thần ý niệm của bọn họ cũng cường đại hơn. Hơn nữa cũng tu luyện công pháp linh hồn bất phàm, nửa ngày sau, Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang đã nắm giữ phương thức dẫn đạo của Sở Mộ. Chỉ có điều bởi vì nghiên cứu vội vàng cho nên còn có khuyết điểm, phải cách 3 ngày mới có thể thi triển một lần, Tần Sơn Hà đã học tập,

bởi vì hắn cảm thấy Sở Mộ làm như vậy không khác gì không đặt hắn vào mắt, căn bản không xem trọng cuộc chiến sinh tử với hắn gần một tháng sau. Sở Mộ! Sở Mộ! Kim Diễm Lôi giận dữ, sắc mặt âm trầm, hai đấm nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt, ánh mắt ẩn chứa sát cơ. Còn chưa tới một tháng nữa, đến lúc đó ta sẽ làm ngươi chết khó coi. Thời gian ba ngày trôi qua tức thì, mấy ngày qua đám người Sở Mộ không ngừng tu hành trong kiếm lâu. Kiếm nguyên, kiếm thuật, khống chế lực lượng. Về phần rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa rèn luyện cứ dùng âm sát kết tinh là được. Tầng thứ nhất trong kiếm lâu Sở Mộ đang luyện kiếm. Hắn xuất một kiếm làm không khí kêu xẹt xẹt, ngay sau đó không khí trong phạm vi 7 mét vặn vẹo. Kiếm thuật lĩnh vực, rốt cục đạt tới tầng thứ 7. Sở Mộ cười vui vẻ. Trước kia kiếm thuật lĩnh vực hạn chế trong thời gian dài không tăng lên là hắn đang tích lũy, thẳng đến khi bước vào trong vạn tà cốc mới bắt đầu đột phá tiến bộ, đạt tới tầng thứ 6 đỉnh phong, hôm nay trải qua một tháng chém giết trong huyết sắc hoang nguyên. Hơn nữa ba ngày qua hắn ma luyện đột phá kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 7. Kiếm thuật lĩnh vực có tổng cộng 10 tầng, Sở Mộ nhìn trúng không phải kiếm thuật lĩnh vực, mà là cảnh giới sau của kiếm thuật lĩnh vực. Với tuổi của hắn có thể tu hành kiếm thuật đạt tới kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 7 là cực nhỏ, nhìn Kim Diễm Lôi xem, thiên phú của hắn trong hàng ngũ kiếm giả chỉ tính là trung đẳng nhưng cũng chỉ tu hành kiếm thuật lĩnh vực tới tầng thứ 5, còn chưa đạt tới đỉnh phong. Kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 7, đây là cấp độ một số cường giả kiếm vương cũng không đạt tới. Có lẽ uy lực không phải quá mạnh nhưng lại đại biểu lý giải và nắm giữ kiếm thuật của một người. Đã đến giờ. Thu kiếm vào vỏ, Sở Mộ mỉm cười vui vẻ và bước ra khỏi kiếm lâu. Sau khi tụ hợp với ba người khác, trực tiếp đi tới tiểu chiến trường. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ bước vào tiểu chiến trường. Tiểu chiến trường là khu vực đệ tử tinh anh thiên phong kiếm cung giao đấu với nhau, là sân bãi đặc biệt cho nên diện tích thập phần rộng lớn, có nhiều loại địa hình, ví dụ như sơn cốc, rừng cây, dòng sông, đầm lầy, sa mạc. Tiểu chiến trường là nơi chiến đội tiến hành giao đấu. Chiến đội có thể tự do lựa chọn địa hình, dù sao thế giới thái cổ có đủ địa hình, một khi kiếm giả rời khỏi thiên phong kiếm cung ra bên ngoài du lịch, có thể sẽ lâm vào các địa hình như thế. Có địa hình bình thường không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng có một ít địa hình ảnh hưởng phát huy sức chiến đấu. Nếu như không cách nào thích ứng địa hình, không thể nghi ngờ sẽ rất không xong, tiểu chiến trường chính là nơi giúp kiếm giả thích ứng địa hình, đồng thời cũng tăng cường năng lực tùy cơ ứng biến của kiếm giả và hợp tác đoàn đội tạm thời, bồi dưỡng đủ loại ăn ý. Chung quanh tiểu chiến trường có ghế cung cấp cho người quan sát, hơn nữa bố trí rất tốt, có ghế có bàn, có thể vừa quan sát vừa ăn uống. Chiến đội Chấn Thiên Tấn cấp chiến, thanh danh Sở Mộ rất lớn cho nên có nhiều người chú ý tới đây quan sát. Tiểu đội tinh anh đệ nhất của chiến đội Thanh Hà giao đấu với chiến đội Chấn Thiên, song phương sẽ gặp nhau tại tiểu chiến trường. Sở Mộ, chiến đội Chấn Thiên các ngươi chỉ có 4 người sao? Đội trưởng tiểu đội tinh anh của chiến đội Thanh Hà giật mình, tiếp theo là cười lạnh, ngữ khí còn mang theo vài phần mỉa mai. 4 người, đầy đủ. Sở Mộ cười nhạt lên tiếng, nói, bỏ qua giọng điệu mỉa mai của đối phương. Tiểu đội tinh anh của chiến đội Nhị Lưu cũng chỉ là kiếm giả 3-4 chuyển mà thôi, trong mắt bọn họ chẳng khác gì con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến mỉa mai không thể chọc bọn họ tức giận, trừ phi là người có tu dưỡng chưa đủ. Đầy đủ. Hắc. Các ngươi sẽ biết trời cao bao nhiêu, đất dày cỡ nào. Tên đội trưởng tiểu đội tinh anh chiến đội Thanh Hà cười lạnh, đội viên khác không ngừng khinh bỉ. Đi vào tiểu chiến trường, chiến đội Thanh Hà là phương bị khiêu chiến cho nên có quyền lựa chọn địa hình. Loại khiêu chiến như vậy đối với người khởi xướng khiêu chiến lại có phần bất lợi. Dù sao địa hình không ít, đối phương chọn lựa nhất định là địa hình thích hợp phát huy thực lực của mình, nếu như là địa hình mình không quen thuộc, như vậy thực lực sẽ giảm bớt. Cuối cùng tiểu đội tinh anh chiến đội Thanh Hà đã lựa chọn địa hình thích hợp với bản thân, một rừng cây hỗn hợp với nham thạch. Đã xong thì chuẩn bị đi. Đội trưởng tiểu đội tinh anh chiến đội Thanh Hà cười to, hắn đã lựa chọn thứ thích hợp với mình. Đám người Sở Mộ không tỏ vẻ gì, chỉ đi vào bên trong. Trên khán đài, người của chiến đội Thanh Hà đã đến đông đủ, bọn họ cùng ngồi với nhau, đoàn trưởng Lâm Thanh Hà và hai vị phó đoàn trưởng đang ngồi quanh một cái bàn, phía trên còn có rượu và đồ ăn. Hai bên nam bắc của địa hình có một đài cao, trên đài cao còn có một lá cờ tung bay. Cờ của chiến đội Thanh Hà là màu đỏ, cờ bên phía chiến đội Chấn Thiên là màu xanh da trời, hai chi chiến đội chiến đấu không phải đánh bại đối phương, mà là đoạt cờ của chiến đội khác. Chi chiến đội nào vượt qua phòng ngự của đối phương sau đó cướp cờ mang trở về bên đài cao cờ xí của mình xem như chiến thắng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Không hạn chế phương thức đoạt cờ xí, có thể không từ thủ đoạn trong tiểu chiến trường. Kể từ đó không chỉ khảo nghiệm thực lực của chiến đội, còn có cách phối hợp chiến thuật và lợi dụng địa hình của chiến đội. Nói ngắn lại so sánh với kiểu chiến đấu thông thường, tại nơi này càng coi trọng lực lượng và trí tuệ. Có đôi khi một phương cường đại sẽ thua, bởi vì trừ thực lực ra, các phương diện khác còn không bằng đối phương. Đương nhiên nếu thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng giống như cái hào rộng, trí tuệ nhiều hơn nữa cũng không làm được gì. Hai chi chiến đội đang đứng trên đài cao của mình, phạm vi cách nhau mấy vạn mét. Đây là lần đoàn đội chiến đầu tiên của chiến đội Chấn Thiên. Tiểu đội tinh anh chiến đội Thanh Hà không phải lần đầu tiên làm việc này. Đội trưởng tiểu đội tinh anh chiến đội Thanh Hà ra lệnh, mặc dù biểu hiện rất khinh thường chiến đội Chấn Thiên nhưng lúc chính thức chiến đấu, bọn họ sẽ không sơ suất. Sau khi tuyên bố mỗi mệnh lệnh, các đội viên bắt đầu hành động, phân công hợp tác đâu vào đấy, biểu hiện ra tố chất và kinh nghiệm phong phú. Nhiều người xem liên tục gật đầu, tiểu đội tinh anh của chiến đội nhị lưu có thể làm được mức này xem như không tồi. Ba người trên đài cao phòng thủ cờ xí, bảy người phân tán trong rừng cây, thân thể biến mất, nhanh chóng tiếp cận vây chiến đội Chấn Thiên. Đội trưởng, chúng ta thế nào? Tần Sơn Hà hỏi. Sở Mộ nhìn hành động của đối phương, đột nhiên hắn ý thức được điểm không đủ của riêng, chính mình chưa đủ, thực lực của chính mình không thể nghi ngờ rất cường đại, một người đủ quét ngang đối phương nhưng việc điều phối đội viên lại không ra gì. Xem ra phải tuyển nhận nhân tài am hiểu chỉ huy. Sở Mộ nói thầm. Chưa đủ chính là chưa đủ, đó là trời sinh, rất khó có thể cải biến, dù cải biến cũng cần rất nhiều thời gian, Sở Mộ cũng không có ý định đi cải biến điểm này, bởi vì hắn muốn dùng thời gian tăng cường thực lực bản thân. Nếu như chọn được nhân tài chỉ huy giống như quân sư lại khác, như vậy hiệu suất chỉnh thể của đoàn đội sẽ tăng lên rất cao. Cũng may đối thủ trước mắt không đáng lo. Cũng không cần bố trí cái gì. Trong các ngươi ai đi thu cờ xí của đối phương? Sở Mộ cất tiếng hỏi. Ta đi. Ba người cùng lên tiếng. Các ngươi cùng đi đi, ta ở lại thủ cờ xí. Sở Mộ cười nói. Được rồi, ai thích thì đi đi. Đồ Cương lầm bầm nói. Ta buông tha. Tần Sơn Hà nói. Bằng thực lực của bọn họ không cần sách lược hay mưu kế gì. Cứ đi thẳng và đoạt cờ xí của đối phương là đủ rồi, loại tình huống này tốc độ chiếm cứ ưu thế rõ ràng. Luận tốc độ, Sở Mộ không tính, bọn họ không ai sánh bằng Đạm Đài Lưu Quang. Chiến đội Chấn Thiên làm gì thế? Chỉ sợ lần đầu tiên tham gia chiến đấu như thế này nên không biết làm gì. Đáng thương, nếu như bọn họ lựa chọn khiêu chiến đoàn đội Tam Lưu cũng có thể mượn lần này làm quen cách tác chiến, đáng tiếc giả tâm quá lớn. Trực tiếp khiêu chiến chiến đội nhị lưu, bại là tất nhiên. Nếu tâm không lớn, Sở Mộ cũng không dám lên tiếng khiêu chiến Kim Diễm Lôi. Sắc mặt Đạm Đài Lưu Quang đạm mạc, hắn hành động, thân ảnh lao đi như hào quang, tốc độ của hắn làm nhiều người khiếp sợ. Không bao lâu Đạm Đài Lưu Quang vượt qua khoảng cách mấy vạn mét, trực tiếp bay thẳng lên đài cao của đối phương, vào lúc ba tên kiếm giả kịp phản ứng. Đạm Đài Lưu Quang dùng kiếm chém cờ xí của đối phương sau đó nắm trong tay, thân ảnh biến mất theo đường cũ quay về. Nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức rất nhiều người chưa kịp phản ứng gì đã bị người ta đoạt cờ xí đi rồi. Mau đuổi theo. Đoàn trưởng chiến đội Thanh Hà hét lớn, trên mặt nổi gân xanh. Đáng tiếc tốc độ Đạm Đài Lưu Quang nhanh tới mức làm bọn họ tuyệt vọng, khi đội viên của bọn họ còn chưa kịp rời khỏi đài cao. Đạm Đài Lưu Quang đã quay về đưa cờ xí cho Sở Mộ. Sở Mộ tiếp nhận cờ xí, giơ lên cao cao. Bốn phía lặng ngắt như tờ, cả đám trợn mắt há hốc mồm, rất nhiều chén rượu rơi xuống đất nhưng không người bận tâm, âm thanh kia nghe giống như tiếng châm chọc. Cờ xí đứt trời nằm trong tay Sở Mộ, đón gió tung bay, rung động thiên địa, màu đỏ và màu xanh da trời không ngừng chiếu rọi lẫn nhau. Người chiến đội Thanh Hà đều há hốc mồm, đầu óc của bọn họ không đủ dùng, tư duy đều dừng lại, thua, hơn nữa thua triệt để như thế, không có khả năng tìm cớ, cũng không thể giải thích. Không phải vì bọn họ quá yếu, mà là vì đối phương quá cường đại. Không có bất kỳ chiến thuật sách lược nào, chỉ xuất động một người trong bốn người, tốc độ vô cùng đáng sợ vượt qua năng lực phản ứng của bọn họ, cho tới khi thu cờ xí mang đi, bọn họ chỉ nhìn thấy bóng lưng người ta mà thôi. Cho dù là đoàn trưởng và hai phó đoàn trưởng chiến đội Thanh Hà cùng ra tay cũng không thể ngăn cản. Chiến đội Chấn Thiên vừa biểu hiện quá chói mắt, đám người khác có cảm giác dùng mắt chó nhìn người thấp, nhất là những kiếm giả chê cười chiến đội Chấn Thiên không lượng sức có cảm giác như ăn bạc tai vào mặt, bạc tai này rất vang dội. Đạm đài Lưu Quang đã lọt vào mắt những cao thủ khác, người ta đang suy đoán thực lực của hắn mạnh tới mức nào. Sáu chuyển. Sau khi suy đoán xong, rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, không ngừng hâm mộ chiến đội Chấn Thiên vận khí tốt, không ngờ có thể mời chào cao thủ sáu chuyển. Chiến đội Chấn Thiên trở thành chiến đội nhị lưu là tất nhiên, ngày đó sau khi quay về, bốn đội viên chiến đội Chấn Thiên tiến vào kiếm lâu của Sở Mộ uống rượu ăn mừng, cũng nghỉ ngơi một ngày. Rất nhiều người suy đoán Sở Mộ bị điên, cần gì phải làm ra chuyện điên cuồng như thế. Qua vài ngày liên tục người chú ý tới Sở Mộ phát hiện, Sở Mộ vẫn ở trong kiếm lâu không bước ra bên ngoài. Sở Mộ không có ý định rời khỏi Thiên Phong kiếm cung. Hắn phải chiến một trận sinh tử với Kim Diễm Lôi, thời gian còn lại chưa tới một tháng, trong khoảng thời gian này Sở Mộ muốn hảo hảo điều chỉnh bản thân, hắn muốn lúc tham gia chiến đấu sinh tử bản thân phải ở trạng thái đỉnh phong nhất, dùng niềm tin tất thắng ứng phó tất cả nguy cơ. Sở Mộ không khinh thường thực lực của Kim Diễm Lôi nhưng cũng không coi trọng tới mức tận cùng, hắn nghĩ cuộc chiến sinh tử với Kim Diễm Lôi không chỉ biểu hiện đơn giản như thế. Sở Mộ không có hành động gì. Đội viên chiến đội Chấn Thiên cũng không có hành động gì, dựa theo tu hành vô cùng bình thường. Mỗi ngày Sở Mộ đều rút ra một ít thời gian nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ cửu thủ ấn. Lại qua nửa tháng, ngày Sở Mộ và Kim Diễm Lôi quyết đấu sinh tử còn nửa tháng. Nửa tháng, chiến đội Trảm Ma không có động tác gì lớn, đột nhiên ngày hôm nay xuất hiện tin tức như phong bạo. Chiến đội Trảm Ma cầm cái. Mọi người có thể dùng danh nghĩa chiến đội hoặc cá nhân đánh bạc Sở Mộ cùng Kim Diễm Lôi ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tu vi Kim Diễm Lôi đã tăng lên thần ngưng cảnh tiểu thành, hơn nữa hắn còn không ngừng tu hành tăng cường, thực lực tiến lên từng bước, càng ngày càng lớn mạnh, bởi vậy người chiến đội Trảm Ma tin tưởng Kim Diễm Lôi có 300% tất thắng, cũng khai ra tiền đặt cược là gấp 10 lần. Nói cách khác, người đặt cược Kim Diễm Lôi chiến thắng. Nếu Kim Diễm Lôi cuối cùng đánh chết Sở Mộ, như vậy người đặt cược trừ nhận lại tiền đặt cược bản thân mình, còn có thể cầm được 1/10 tiền đặt cược. Trái lại nếu đặt cược Sở Mộ chiến thắng, cuối cùng Sở Mộ là kẻ thắng cuối cùng, người đặt cược trừ cầm lại tiền thắng cược ra còn có thể cầm gấp 10 lần tiền đặt cược. Gấp 10 lần đó, đủ làm người ta điên cuồng, muốn kiếm lời lớn thì tốt nhất nên cược Sở Mộ thắng. Đáng tiếc tu vi Sở Mộ và Kim Diễm Lôi chênh lệch như cái hào rộng, về phần Tần Sơn Hạ đã nói lúc trước, trận chiến giữa Sở Mộ cùng Kim Diễm Lôi, không ai tin Kim Diễm Lôi bị thua bỏ chạy. Dù sao nguyên cực cảnh và thần ngưng cảnh là cái hào rộng được công nhận, kiến thức của kiếm giả quyết định tầm mắt, huống chi, trừ chênh lệch tu vi giữa Kim Diễm Lôi Sở Mộ ra, còn có chênh lệch về xuất thân. Kim Diễm Lôi chính là một trong ba đại trưởng lão của chiến đội Trảm Ma. Chiến đội Trảm Ma là một trong ba chiến đội siêu cấp có nội tình thâm hậu, trận chiến này mặc kệ quan hệ đến tính mạng Kim Diễm Lôi hay thanh danh của chiến đội Trảm Ma, cho dù như thế nào, chiến đội Trảm Ma sẽ không để Kim Diễm Lôi thua cuộc. Cho nên bọn họ sẽ xem Sở Mộ như địch nhân, cũng chuẩn bị đầy đủ trang bị cho Kim Diễm Lôi ứng phó tất cả biến cố, bọn họ muốn chém Sở Mộ dưới kiếm. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Mộ không có khả năng chiến thắng Kim Diễm Lôi. Bởi vậy người bắt đầu đặt cược đều đặt cược lên người Kim Diễm Lôi, cho dù cuối cùng không kiềm lời nhiều nhưng cũng có một số ít. Có lẽ người chiến đội Trảm Ma sẽ lỗ lã một ít nhưng với người giàu như bọn họ, lỗ lã như thế không coi vào đâu, căn bản không làm bọn họ thương gân động cốt, khi đó còn tăng thanh danh thật lớn, danh tiếng vô lượng, áp đảo hai chiến đội siêu cấp khác. Tiền đặt cược chỉ tiếp thụ nguyên tinh, chiến đội Thí Thần và chiến đội Độ Yêu liên tục xuất ra đại lượng nguyên tinh đặt cược. áp Kim Diễm Lôi thắng, nếu Kim Diễm Lôi chiến thắng, hai chi chiến đội siêu cấp thu được một thành tiền lợi cũng là số lượng không nhỏ. Tại vị trí chiến đội Trảm Ma đặt cược tụ tập rất nhiều kiếm giả xếp hàng, bọn họ dùng nguyên tinh đặt cược. 1.000.000 nguyên tinh hạ phẩm, áp Kim Diễm Lôi thắng. 10.000.000 nguyên tinh hạ phẩm, áp Sở Mộ thắng. Đội viên chiến đội Trảm phụ trách thu hoạch nguyên tinh sau đó thông báo, cũng làm người khác biết rõ, đồng thời cũng để người bên cạnh ghi chép. Cái gì, thậm chí có người áp Sở Mộ thắng. 10.000.000 nguyên tinh hạ phẩm, đầu óc kẻ này có vấn đề. Người đặt cược trở thành tiêu điểm, vạn chúng chú mục, từng ánh mắt nhìn lên người hắn. Kẻ này sắc mặt không thay đổi nhưng nội tâm vô cùng khẩn trương, phải biết rằng chủ nhân những ánh mắt đang nhìn có chút thực lực không lớn, có chút vô cùng lợi hại, mang đến áp bách rất lớn. Ngươi không nói sai, xác định 10.000.000 nguyên tinh hạ phẩm áp Sở Mộ chiến thắng, phải biết rằng một khi thua, 10.000.000 nguyên tinh hạ phẩm không còn. Đội viên chiến đội Trảm Ma phụ trách đăng ký nhìn người đặt cược, hỏi lại giống như xác nhận. Ta xác định. Người đặt cược lên tiếng. Nội tâm lại oán thầm không thôi. Đoàn trưởng cũng quá xem trọng Sở Mộ, chỉ là nguyên cực cảnh, cho dù có lợi hại cũng không thể chém giết kiếm giả thần ngưng cảnh, ngay cả đối kháng cũng là việc khó khăn cỡ nào, thật không biết hắn nghĩ thế nào. Thì ra người này tới từ chiến đội Tinh Trần, đặt cược Sở Mộ thắng là ý của Tư Không Chiến. 10.000.000 khối nguyên tinh hạ phẩm không phải số lượng nhỏ, đó là tài phú kiếm giả nguyên cực cảnh tích lũy phấn đấu nhiều năm mới có. Đặt cược Sở Mộ thắng, người khác xem ra là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Bản thân người đặt cược cũng cho rằng như thế, đáng tiếc đây là ý của đoàn trưởng Tư Không Chiến, nguyên tinh cũng là của Tư Không Chiến, hắn chỉ dựa theo ý Tư Không Chiến làm việc mà thôi. Dễu cợt qua đi, người chiến đội Trảm Ma bắt đầu ghi chép. Từng người đi lên đặt cược, trên cơ bản đều áp Kim Diễm Lôi thắng. Các ngươi có tiếp điểm chiến tích đặt cược hay không? Lúc này một giọng nói truyền khắp bốn phía. Ngươi không có mắt. Thì ra là ngươi, Tần Sơn Hà. Ngươi phụ trách thu tiền đặt cược của chiến đội Trảm Ma nhìn lên, lập tức cười lạnh. Như thế nào, chiến đội Chấn Thiên ý định đặt cược điểm chiến tích sao? Ngươi chỉ cần trả lời ta, các ngươi có dám tiếp nhận điểm chiến tích chiến đội Chấn Thiên đặt cược hay không? Tần Sơn Hà nói ra một chữ liền tiến lên một bước, khí thế bàn bạc áp tới. Hắn quát lớn như sấm sét. Có dám hay không? Trả lời ta. Người phụ trách thu tiền đặt cược của chiến đội Trảm Ma chỉ là đội viên bình thường, thực lực kém Tần Sơn Hà quá xa, đối mặt khí thế Tần Sơn Hà nghiền áp như núi, rồi đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn sợn hết cả gai ốc, lúc này bị chấn nhiếp không động đậy được. Dám, tại sao không dám, chỉ cần chiến đội Chấn Thiên các ngươi dám đặt, chiến đội Trảm Ma chúng ta dám tiếp. Cho dù là nguyên tinh hay điểm chiến tích đều được. Đột nhiên có giọng nói lạnh như băng vang lên, mang theo mũi nhọn cực hạn cắt nát khí thế của Tần Sơn Hà, khí thế biến mất trong vô hình, chợt, đột nhiên có một bóng người tới gần. Dám là tốt rồi, chiến đội Chấn Thiên chúng ta đặt cược 5.000 điểm chiến tích, đánh bạc Sở Mộ chiến thắng. Tần Sơn Hà cười lạnh, hắn không chút yếu thế, trực tiếp lấy một khối chiến tích kiếm lệnh tạm thời đặt lên bàn. Trong kiếm lệnh có 5.000 điểm chiến tích, ngươi có thể kiểm tra, xác nhận hoàn tất thì ghi chép lại, sau đó giao biên nhân cho ta, tin tưởng đến lúc đó dùng nội tình của chiến đội Trảm Ma có thể gom đủ 5.000 điểm chiến tích. 5.000 điểm chiến tích, đối với chiến đội Trảm Ma chúng ta mà nói không là cái gì, mấu chốt là có mạng cầm hay không. Sắc mặt cao thủ chiến đội Trảm Ma lạnh lùng như băng, cũng đáp trả Tần Sơn Hà.